Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, khai khai huân. Bởi vì bên cạnh nhiều nằm một người duyên cớ, Tích Thúy ngủ thật sự không tốt, đứt quãng nằm mơ lại tỉnh lại, thật vất vả chịu đến buổi sáng. Thiên đường ngoài cửa rốt cuộc truyền đến một chút động tĩnh. Tích Thúy nhanh chóng cùng vệ đàn sinh cùng nhau trốn trở lại bàn thờ Phật sau. Mỗi ngày, chức sự sẽ trước tiên mở cửa ra. Mở cửa, hắn tựa hồ có chuyện gì. Không tiến phòng chung, đem chìa khóa giấu vào lòng chung lại ly khai. Chờ hắn vừa đi, nắm chặt thời cơ, nàng cùng vệ đàn sinh lúc này mới rốt cuộc ra thiền đường. Bị khóa một đêm, đã đạp ra thiền đường. Tích Thúy tâm thần buông lỏng, lúc này trời còn chưa sáng, nắng sớm hôn ám, mơ hồ có thể nhìn thấy phía chân trời chưa hạ xuống tàn nguyệt. Đợi lát nữa sẽ có tăng chúng đến thiền đường tham thiền. Nơi này không tốt ở lâu, phải mau đi, vệ đàn sinh hắn một đêm chưa về, cần tiến đến làm sớm học, cả đêm chưa ngủ đủ. Tích Thúy đầu nặng chân nhẹ, ánh mắt đều nhanh không mở ra được, tự nhiên cũng vô tâm tư sẽ cùng hắn nói chút trường hợp nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền ở đây phân biệt thôi, ta cũng muốn trước hồi khách đường, trở lại khách phòng sau. Nàng nằm trên giường bổ một giấc, tỉnh lại sau mới rốt cuộc khôi phục chút tinh lực, mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, dự tính hẳn là buổi sáng. Một buổi sáng liên quan cả đêm đều chưa ăn thứ gì. Xuống giường, một trận đói khát cảm giác đánh tới. Tích Thúy sờ sờ bằng phẳng cái bụng, thay đổi y phục, đi giày, đi chai đường phương hướng đi. Mang giày thì thoáng nhìn trên cổ tay một chuỗi oánh oánh Phật châu. Tích Thúy sửng sốt, mới phản ứng được, vệ đàn sinh đã đem này chuỗi Phật châu đưa cho nàng. Nàng lúc này bức thiết cần ăn một chút gì đến điền đầy bụng. Không có tâm tư lại nhiều nghĩ Phật châu sự, nàng lại đây chế, chai đường trong đã muốn không thừa xuống cái gì. Hôm nay đúng lúc là nàng biết một cái hòa thượng tại đương trì. Pháp danh Đi Thật, cháu đã muốn ăn xong. Đi Thật tại Vỉ Hấp trong lật nửa ngày, cũng không tìm được cái bánh bao, đem Vỉ Hấp khép lại. Hắn ngượng ngùng nói, xin lỗi, thí chủ, hôm nay đồ ăn sáng đều đã ăn xong, thí chủ như đói bụng, không ngại chờ một chút, ta phải đi ngay vì thí chủ ngao điểm cháo. Tích Thúy lắc đầu, không cần như vậy phiền toái, ta tự mình tới là được. Đột nhiên nghĩ đến vệ đàn sinh là cùng nàng cùng nhau phân biệt. Hắn xoay người liền đi làm sớm học, chắc cũng là chưa ăn điểm tâm. Tích Thúy hỏi, đúng rồi, Tịch Không tiểu sư phụ hắn có hay không tới qua trai đường? Đi Thật, ta sáng nay vẫn chưa nhìn đến Tịch Không tới chỗ này. Tích Thúy như có đăm chiêu, nàng đi làm là một người ở, bình thường không thời gian nấu cơm, nhưng cuối tuần ngẫu nhiên sẽ chính mình làm đồ ăn ăn. Đối với mình chủ nghệ, Tích Thúy coi như có tin tưởng, cẩn thận ngẫm lại. Nàng tựa hồ không có gì lấy xuất thủ tinh thông, nay bộ dáng cũng không phải truyền thống mỹ nhân, muốn công lược vệ đàn sinh khó khăn rất lớn. Có câu tục ngữ không phải nói, bắt lấy nam nhân tâm đầu tiên bắt lấy nam nhân dạ dày. Nàng tuy rằng cảm thấy lời này không có gì đạo lý, nhưng không gây trở ngại nàng hiện tại cái gì đều nghĩ thử một lần. Đi Thật nói cho nàng biết, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn nàng đều được tùy ý lấy dùng. Tích Thúy không tưởng làm cỡ nào phức tạp đồ ăn, bất quá vẫn là đã cảm ơn hảo ý của hắn. Đi bếp lò thượng lược nhìn lướt qua, Không Sơn tự chai đường nguyên liệu nấu ăn đổ thực đầy đủ. Tích Thúy không nhìn những kia đồ ăn, bây giờ còn không phải giờ cơm. Vừa vặn nồi bên cạnh có cái bình gốm, mở nắp ra vừa thấy, thế nhưng là một lọ sữa, các ngươi có thể uống sữa bò. Tích Thúy hoang mang hỏi, Đi Thật xem nàng kinh ngạc, bận rộn giải thích, có thể là có thể uống, Năm đó Phật Đà cũng từng uống qua chút cung cấp nuôi dưỡng sữa dê. Bất quá chúng ta bình thường sẽ không chủ động đi chọn mua. Này một lọ vẫn là chân núi một vị thí chủ sáng nay vừa đưa tới. Trước đó vài ngày nhà hắn nghiêu mất, chúng ta trong chùa những sư huynh đệ khác hỗ trợ tìm trở về nghiêu. Hắn hôm nay liền tống gần như bình sữa bò lại đây. Đi thật, thí chủ nhưng là phải dùng này một lọ sữa bò. Như thí chủ muốn dùng, cứ việc cầm đi dùng xong. Hắn gãi gãi màu xanh ra đầu, cười nói, ta còn không biết nên như thế nào đối phó này sữa bò đâu. Tích Thúy đem bình gốm đẩy ra ngoài. Đa tạ ngươi, ta vừa vặn nghĩ đến muốn làm cái gì. Vừa mới nàng còn tại rối rắm muốn làm cái gì. Vừa thấy này sữa, Tích Thúy liền xác định xuống dưới. Thí chủ muốn làm cái gì? Đi thật không giải hỏi. Tích Thúy nghiêm trang trả lời. Quế hoa sữa bò bánh ngọt. Này một đạo món điểm tâm ngọt làm lên đến thực phương tiện. Khi còn nhỏ nàng mẹ cũng thường xuyên làm cho nàng ăn. Đem bột củ sen, bột nếp cùng đường trắng hỗn hợp, gia nhập đường quế hoa cùng sữa. Hấp một lát liền được rồi. Lấy ra lóng lánh trong suốt. Hết sức hảo xem. Tích Thúy chính mình nếm một ngụm. Nàng không thích ăn quá ngọt, cũng liền không thả quá nhiều đường. Đường cao nhập khẩu, nếm khởi lên có đôi chút ngọt nãi vị. Chính nàng cảm thấy coi như không tệ. Có thể mang sang đi, so với bưng đi cho vệ đàn sinh ăn. Trước lấp đầy chính nàng bụng mới là tối trọng yếu. Nàng thật sự là đói bụng. Cùng đi thật ngồi đối diện phân thực không ít. Cảm thấy trong dạ dày có ít thứ sau. Mới tay đem đường cao bỏ vào hộp đồ ăn. Cho vệ đàn sinh đưa qua. Đem nước đường tưới lên quế hoa cao thượng. Rót một cái tiểu tiếu mặt. Nhìn qua rất có chút giống ha ha mỉm cười cái kia đậu tương biểu tình. Nói thật ra, nàng cũng không thể làm đến đối vệ đàn sinh hoàn toàn không có câu oán hận. Đem chính mình này liền mấy ngày này bất mãn phát tiết vào đường cao thượng. Tích Thúy hài lòng đem đường cao cất vào trong hộp đồ ăn. Đây là cái gì? Một cái cười mặt người. Vì cái gì muốn tại đường cao thượng dội cá nhân mặt đi ra? Đi thật nghi ngờ hỏi, này nhiều cổ quái, nàng thiếu chút nữa quên nàng cùng thời đại này sự khác nhau. Nhưng này không quan hệ, nàng dù sao cũng là phải về nhà, mà quyết định nàng hay không có thể về nhà cái kia mấu chốt. Chính là nàng muốn đưa đi quế hoa cao người, chỉ mong vệ đàn sinh có thể thích ăn nàng làm đường cao. Thuận tiện bởi vì đường cao đối với nàng nảy sinh ra hảo cảm. Đến thời điểm nàng lại kịch bản hắn nói ra tại yêu ngươi, nàng liền có thể về nhà. Tưởng tượng tuy tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Tích Thúy xách hộp đồ ăn ra chai đường, tính toán thời gian, vệ đàn sinh hẳn là xuống sớm học. Trở lại liêu phòng, liêu phòng ngoài trồng chút quýt cho chuối tây cây, đều là xanh đậm, mềm mạ mạ. Hắn liền ngủ ở liêu phòng tầng 2. Tích Thúy leo lên lâu, lại tại chỗ rẽ cầu thang đụng phải một cái bộ mặt cũng hết sức quen thuộc tăng nhân. Trẻ tuổi này tăng nhân thần sắc nhìn qua thật không tốt. Trong mắt ẩn ẩn có phẫn hận sắc, hắn không dự đoán được sẽ ở nơi này gặp phải người khác. Vừa lúc cho Tích Thúy ánh mắt chạm vào nhau, này mặt ghen ghét ánh mắt tự nhiên cũng liền rơi vào Tích Thúy đáy mắt. Hắn hơi sững sờ. Bận rộn đổi lại một bộ thân mật tươi cười. Cao thí chủ nhưng là tìm đến Tịch không? Tuổi trẻ hòa thượng tránh ra một bước, cười nói, Tịch không trước mắt đang tại liêu phòng. Hàn huyên hai câu, hắn liền vội vội vàng vàng ly khai. Tích Thúy đứng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn rời đi. Nàng nhận được này hòa thượng, nếu nàng nhớ không lầm, đây là lần trước gây rối Ngô Hoài Phỉ cái kia tăng nhân. Nàng tại Không Sơn tự chứng kiến hòa thượng, có lẽ là bởi vì ở trên núi đãi lâu, quá nhiều giản dị mà chân thành, giống hắn như vậy lỗ mãng cũng rất ít gặp. Hắn tìm đến vệ đàn sinh làm cái gì? Tích Thúy nắm chặt hộp đồ ăn. Tâm niệm một chuyển, đột nhiên lại cảm thấy này hòa thượng tiếng nói cũng có chút nhi quen thuộc. Có chút giống ngày hôm qua tại thiền đường trộm, tình nam nhân thanh âm. Chỉ là ngày hôm qua kia nam nhân thanh âm bởi vì tình dục duyên cớ có chút sai lệch. Nàng một chốc cũng không phân biệt ra được đến rốt cuộc là không phải hắn. Hắn nếu dám gây rối Ngô Hoài Phỉ, kia làm ra tại thiền đường trộm, tình loại sự tình này cũng chưa chắc không có khả năng. Bất quá việc này tóm lại không có quan hệ gì với nàng. Tích Thúy liễm dưới suy nghĩ, khốc vang lên liêu phòng môn, vệ đàn sinh quả nhiên cũng cùng đi thật một dạng, xem không hiểu nàng muốn biểu đạt cái gì. Hắn nhìn chằm chằm bàn trung quế hoa cao, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, nhìn hồi lâu, thoạt nhìn, như là cá nhân mặt, tựa hồ, là đang cười, kia hai điểm nghĩ đến liền là ánh mắt, kia một cái lôi ra đến tuyến là miệng. Nhưng là mũi đâu? Mũi ở nơi nào? Vệ đàn sinh cười dương mắt. Đây là cái gì? Tích Thúy lời ít mà ý nhiều. Khuôn mặt tươi cười. Vệ đàn sinh. Này khuôn mặt tươi cười vì sao không có mũi? Vệ đàn sinh vừa hỏi. Đem Tích Thúy hỏi chủ. Nàng làm sao biết được vì cái gì đậu tương biểu tình không có mũi? Bởi vì, Tích Thúy châm trước nói. Không tốt. Kia thí chủ vì sao muốn tại này thượng họa một người mặt? Tích Thúy, bởi vì hảo xem, vệ đàn sinh hướng nàng mỉm cười. Tiểu sư phụ còn không ăn sao? Tại vệ đàn sinh mở miệng hỏi ra chút khác vấn đề trước. Tích Thúy đem chiếc đũa đưa cho hắn. Hắn nhìn qua đúng là muốn hỏi lại những gì. Nhưng thấy nàng đưa qua chiếc đũa. Cười cười, không hỏi nữa, mà là cúi đầu nếm một ngụm. Không ngờ tới, thí chủ chủ nghệ cũng không phải sai. Ngẩng đầu, hắn khách khách khí khí tán dương một câu. Chính như Tích Thúy trước đây khen hắn bình thường. Vệ đàn sinh ngược lại là thực cho nàng mặt mũi. Động động đũa ăn hết không ít. Tích Thúy nhìn hắn trên bàn quán nửa bổn kinh Phật còn chưa xem xong. Chính mình chủ động thu thập hộp đồ ăn không muốn đi quấy rầy hắn. Nàng biết cái gì gọi đúng mực. Không nghĩ đến, nàng đang muốn lúc rời đi, vệ đàn sinh lại gọi ở nàng, thí chủ không hề ở lâu một lát. Tích Thúy ra vẻ không có nghe hiểu, tiểu sư phụ nhưng còn có chuyện gì? Vệ đàn sinh nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, ngược lại là không có chuyện gì, chỉ là muốn đến trước đó vài ngày thí chủ từng nhờ ta vì ngươi nói kinh. Ta trước mắt vừa lúc rỗi rãi. Không biết thí chủ có nguyện ý hay không ở chỗ này nghe ta nói thượng một lát. Thác vệ đàn sinh vì, nàng nói kinh, chỉ là nàng lúc ấy vì tiếp cận hắn. Bất đắc dĩ chung ra hạ sách, dựa tâm mà nói, nàng đối kinh Phật không có bao nhiêu đại hứng thú. Bất quá vệ đàn sinh hắn nếu chủ động nhắc tới, kia Tích Thúy cũng không có cự tuyệt nữa. Đem hộp đồ ăn đặt về trên bàn. Nàng lần nữa ngồi trở về, muội lương tâm nói, tiểu sư phụ nếu đã có không, ta tự nhiên là nguyện ý. Cứ như vậy, vệ đàn sinh ước chừng cho nàng nói 2 giờ kinh Phật. Ra liêu phòng, Tích Thúy tâm tình có chút phức tạp, tổng cảm giác vệ đàn sinh sở dĩ hội giữ lại nàng. Bất quá là muốn bắt nàng truyền giáo mà thôi, dứt bỏ những kia miên man suy nghĩ. Tích Thúy đem hộp đồ ăn mang về chai đường, rửa sạch, trả cho đi thật, sao Cao Khiên vội vàng trong cung sự, không có không bất kể nàng. Nàng may mắn tại Không Sơn tự chờ lâu 2 ngày, mấy ngày nay, mỗi đến không nhàn thời điểm, nàng cuối cùng sẽ đến liêu phòng xuôi tay hắn nói kinh. Thuận tiện mang theo một ít chính nàng làm điểm tâm, ý đồ dùng đầu ăn phương thức tới bắt ở tim của hắn. Đáng tiếc hiệu quả rất nhỏ, so với nàng mang đến điểm tâm, hắn tựa hồ vui mừng hắn kia thoáng trừu thế bánh quy xốp. Khi nàng hỏi cùng, hắn phải chăng thích ăn bánh quy xốp khi, hắn lại đáp, chỉ là thói quen này một loại mà thôi, rồi sau đó, lại đem bánh quy xốp trang bàn, cho nàng đổ một ly trà xanh, giống mấy ngày hôm trước như vậy. Tích Thúy gõ cửa, Liêu Phòng Trung lại chậm chạp, không có động tĩnh truyền đến. Tiểu sư phụ, Tích Thúy hỏi, ngày hôm qua vệ đàn sinh còn cùng nàng ước định lúc này. Liêu Phòng Trung tại sao không có ai? Hắn hẳn không phải là loại kia không có thời gian quan niệm người. Hơi chút trầm tư, Tích Thúy trực tiếp đẩy cửa ra. Cửa không có khóa, trong phòng trống trơn, chỉ có phong theo mở phân nửa hiên cửa sổ chung thổi vào. Nàng đi đến trước bàn, sờ soạc đem trước bàn trắng đồ sứ chén trà. Trong chén trà nước vẫn là ấm áp, hiển nhiên là mới rời đi không bao lâu. Chén trà bên cạnh kinh Phật cũng không khép lại. Tích Thúy chuyển ra Liêu Phòng, bốn phía đi một vòng, nhưng vẫn là không thấy được vệ đàn sinh tung tích. Hỏi cái khác tăng chúng cũng đều nói không phát hiện hắn. Đang lúc này, nàng lại đụng phải lần trước tại Liêu Phòng trước thang lầu gặp gỡ kia tăng nhân. Lần này, hắn lại là ngay cả chào hỏi đều không có hướng nàng đánh. Thần sắc vội vàng, giống như vội vàng đi làm cái gì sự. Tích Thúy chủ động gọi hắn lại. Tịch bụi sư phụ, tựa hồ là gọi cái này danh. Tăng nhân bước chân một trận, quay mặt lại, cười nói, cao thí chủ như thế nào ở đây? Ta vừa mới đúng là không nhìn thấy ngươi. Tích Thúy không để ý đến hắn hàn huyên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn hỏi, sư phụ muốn hướng nơi nào đi? Tịch cười nói, đi thiền đường tham thiền, như thế nào? Thí chủ có chuyện muốn tìm ta? Tích Thúy thu hồi ánh mắt, không có chuyện gì, chỉ là có chút điểm tò mò. Tịch cục co quắp cười cười, lại cất bước vội vàng ly khai, nhớ lại hắn tay áo thượng dính cho bụi cho vụn gỗ. Tích Thúy ngừng lại một chút, ngay sau đó, không chút do dự đi hắn đến khi phương hướng đi, một đường đi một đường tìm, nàng rốt cuộc phát hiện một gian không quá thu hút sai phòng. Này sai phòng vốn là chùa miếu chất gỗ địa phương, nhưng sau này, Sơn tự tu một cái càng đại khố phòng, này sai phòng cũng liền bỏ quên, bình thường rất ít sẽ có người tới này. Tích Thúy mới vừa đi gần sai phòng, liền nghe thấy sai phòng trung truyền đến cái nữ nhân thanh âm. Là loại kia cố ý đánh cổ họng, nặn ra đến thanh âm, nữ nhân thở dài, tiểu sư phụ, không phải nô không muốn thả ngươi ra ngoài, chỉ là lấy người tiền. Tự nhiên muốn thay khách hàng đem sự tình làm tốt. Có người gọi nô lại đây cho tiểu sư phụ ngươi. Khai huân, ta cũng chỉ hảo làm theo không phải. Tích Thúy đứng ở sai phòng trước, lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là thiếu chút nữa phun ra đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.